Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2338, vận mệnh tù phạm. Ai? Đối mặt Tiểu Yểm hỏi thăm, Quảng Thành Tử phát ra một tiếng thật dài thở dài, thanh âm vô cùng phức tạp, có một số việc đã qua, chân tướng như thế nào cũng không trọng yếu. Cỏ nhỏ sự tình đã vô pháp cải biến, với ta mà nói, đó cũng là cả đời tiếc nuối. Quảng Thành Tử nói, trên mặt toát ra một cỗ thật sâu thương cảm. Quảng Thành Tử là hoàng đế đế sư, liền xem như qua thời gian cực kỳ dài, cho dù là làm một người đứng xem, Vương Sung cũng có thể cảm nhận được giữa song phương tất nhiên có cảm tình sâu đậm. Tiền bối, cái gì là thiên cung? Đến cùng như thế nào mới có thể phá giải thiên cung, giải trừ thiên thủ đoạn? Vương Dung nói thẳng, đột nhiên mở miệng nói. Đối diện Quảng Thành Tử có chút nhíu mày. Vương Dung ở thời điểm này đột nhiên đánh gãy hắn cùng Tiểu Yểm ở giữa ôn chuyện, hiển nhiên có chút lỗ mãng cùng thất lễ, nhưng Vương Dung lại là thần sắc như thường, cho dù nghênh đón Quảng Thành Tử ánh mắt cũng không có chút nào né tránh. Thiên cung ảnh hưởng phạm vi càng ngày càng rộng, mà lại rất nhanh, thiên thực lực liền sẽ trở nên cực kỳ cường đại, càng ngày càng khó lấy đối phó. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Vương Sung thời gian không nhiều lắm. Mẫu thân, tiểu muội, đại ca, còn có tất cả vương gia người, toàn bộ lâm vào chiều sâu trong hôn mê, mà lại có mấy ngày liền muốn triệt để hồn phi phách tán. Kinh sư bên trong cũng có càng ngày càng nhiều người lâm vào ngốc trệ, thậm chí quên chính mình thân phận, cũng không biết mình nhà ở nơi nào. Vương Sung có thể cảm giác được, Thiên Thiên Cung đã tiến vào một cái giai đoạn mới, tương lai chỉ sợ toàn bộ kinh sư người đều sẽ trở thành hắn con rối. Nể mặt Tiểu Yểm, ta có thể nói cho ngươi một vài thứ. Quảng Thành Tử nhìn xem một bên Tiểu Yểm hư ảnh, trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng, cái kia một mực lãnh tuấn giống như băng sơn gương mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Vương Sung cuối cùng đối với Tiểu Yểm có ân, chỉ cái này một mối liên hệ, Quảng Thành Tử liền vô pháp giống đối đãi người xa lạ đồng dạng đối đãi Vương Sung. Ông hào quang lóe lên, còn không có chờ Vương Sung kịp phản ứng, một cây nhạt ngón tay màu xanh đột nhiên duỗi ra, nháy mắt điểm vào Vương Sung mi tâm, lấy Vương Sung tu vi, cái này không có gì đặc biệt, một chỉ dĩ nhiên hoàn toàn không thể tránh ra. Tiền bối, ngài đây là? Vương Sung một mặt kinh ngạc, nhưng mà Quảng Thành Tử lại căn bản không có trả lời. Ngay tại Vương Sung mở miệng thời điểm, oanh, phảng phất toàn bộ thế giới đột nhiên băng liệt, trước mắt hết thảy tất cả nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Vương Dung phát hiện mình lần nữa thấy được kinh sư. Chỉ là, lần này thị giác tựa hồ có chút đặc thù, bởi vì Vương Dung phát hiện mình tựa hồ là từ giữa không trung quan sát kinh sư. Có câu nói ngươi nói đúng, để lại cho ngươi thời gian xác thực không nhiều lắm. Trên thực tế, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, hiện tại cũng đã không còn kịp rồi. Quảng Thành Tử thanh âm đạm mạc không hề bận tâm, đột nhiên từ bên người truyền đến. Vương Sung lông mày nhíu lại, chính muốn hỏi thăm. Sau một khắc, Vương Sung thấy được một chút hoàn toàn vật khác biệt. Kim quang, tràn ngập kim quang đậm đặc như nước, phảng phất từng đầu như suối chảy từ kinh sư trung ương, trình rễ cây chặng kéo dài đến kinh sư các ngõ ngách. Vương Sung lúc đầu một mảnh mê hoặc, không biết Quảng Thành Tử nghĩ để hắn nhìn cái gì, nhưng sau một khắc, nhìn thấy cái kia tràn ngập kim quang giống như xương trắng thẩm thấu đến kinh sư vô số bách tính trong cơ thể, mà những người kia ánh mắt cử chỉ đột nhiên xuất hiện đờ đẫn thời điểm, Vương Sung lập tức minh bạch cái gì. Đây là thiên cung lực lượng. Vương Dung chấn động trong lòng, chần chờ nói, Quảng Thành Tử quen thuộc thanh âm tiếp tục từ bên tai truyền đến. Thanh âm đạm mạc, vẫn không có chút nào chấn động. Chính là bởi vì những kim quang này, sở dĩ thiên tài có thể tùy tiện khống chế bất luận người nào ký ức, lau sạch bất luận người nào tồn tại. Như hôm nay lực lượng đã che phủ toàn bộ kinh sư bảy thành trở lên, thậm chí kéo dài đến Cửu Châu cái khác khu vực. Đại thế đã thành, thiên cung đã đến giai đoạn sau cùng, không có khả năng bị phá hỏng cùng phá hủy. Ngươi làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý đi. Quảng Thành Tử lời nói ra, để Vương Sung một trái tim lập tức chìm xuống đáy nước. Không có khả năng, nhất định còn có biện pháp. Vương Sung thân thể run rẩy, khó mà tin tưởng nói. Thiên cung là thiên bản mệnh pháp khí. Khi hắn phát động một khắc này, liền không có người có thể ngăn cản. Tiếp qua 10 ngày, toàn bộ kinh sư liền sẽ bị triệt để hiến tế. Chỗ có sinh hoạt tại tòa thành trì này bên trong người đều đem bị hấp thu, trở thành thiên cung lực lượng cùng chất dinh dưỡng. Cái gì? Nghe được Quảng Thành Tử, liền liền một bên Tiểu Yểm đều lộ ra rung động thần sắc. Đại đường kinh sư là toàn bộ lục địa thế giới trung tâm. Trừ người nhà đường còn có cái khác, các quốc gia bách tính. Cộng lại tổng cộng có mấy triệu người. Quảng Thành Tử ý tứ, thiên tại đại đường kinh sư bên trong phát động thiên cung, còn không chỉ là vì đối phó Vương Sung, mà là muốn đem kinh sư bên trong mấy triệu nhân khẩu toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Hoặc là đổi loại thuyết pháp, hiến tế, có một số việc không phải chúng ta có thể cải biến. Quảng Thành Tử trầm mặc một lát sau nói, đây cũng không phải là thiên lần thứ nhất phát động thiên cung. Trong lịch sử cơ hồ cách mỗi mấy cái kỷ nguyên, thiên liền sẽ vận dụng một lần thiên cung. Đây đã là lần thứ sáu. Thiên cung là trời cung cấp lực lượng khổng lồ, cũng là hắn có thể trải qua kiếp nạn, vạn cổ không hủy, đồng thọ cùng trời đất nguyên nhân. Mặc kệ nhận dạng gì thương tích, thiên nhiều nhất sẽ chỉ bị trọng thương hoặc là bị phong ấn. Căn bản là không có cách bị giết chết. Nếu như không phải thiên cung mỗi một lần sử dụng về sau, đều cần chờ đợi thời gian cực kỳ dài một lần nữa chuẩn bị, thiên cung sử dụng tần suất sẽ so hiện tại còn muốn nhiều. Quảng Thành Tử chậm rãi nói, một câu nói ra thiên trên thân bí mật. Oanh, một nháy mắt, Vương Sung trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Quảng Thành Tử nâng lên những vật này, thậm chí liền Thái Lạc đều chưa từng nhắc qua. Vương Sung không nghĩ tới chân tướng vậy mà lại là như thế này. Mặc kệ người có nguyện ý hay không, thiên đều đã trưởng khống cục diện. 10 ngày về sau, nơi này đem hóa thành một mảnh tử vực. Hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Quảng Thành Tử trầm giọng nói, nếu để cho bọn hắn trước thời hạn chạy khỏi nơi này đâu. Tiểu Yểm gấp giọng nói, liền liền nó cũng không nghĩ tới, sau cùng hậu quả sẽ đáng sợ như thế. Trốn không thoát, linh hồn của bọn hắn đã bị thiên cung khóa chặt, cùng thiên cung hòa làm một thể. Chỉ cần bọn hắn trốn đi kinh sư, liền sẽ trong thời gian cực ngắn cấp tốc tử vong, liền giống như cha mẹ của hắn. Câu nói sau cùng, Quảng Thành Tử nhìn phía một bên Vương Sung, một người một thú không nói gì, nhưng sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vương hơn 300 người, lúc mới bắt đầu nhất cũng không có cái gì dị dạng. Hết thảy đều là tại Vương Sung đem bọn hắn mang ra kinh sư phạm vi về sau mới hiện ra. Mà lại các ngươi không có phát hiện sao? Hiện tại tòa này kinh sư chỉ có tiến vào người, không hề rời đi người. Quảng Thành Tử trầm giọng nói, kinh sư sinh hoạt lấy mấy triệu nhân khẩu, như thế khổng lồ số lượng, mỗi ngày tiêu hao đều là một cái con số kinh người. Nếu như tất cả mọi người chỉ có thể tiến không thể ra, vẻn vẹn lương thực đều sẽ trở thành một cái vấn đề rất lớn. Chỉ là đại đường có cực kỳ hoàn thiện hệ thống, các trồng lương thực rau quả dự trữ cực kỳ phong phú, mà lại thành bên trong cũng có nhất định rau quả trang viên. sở dĩ một lát còn nhìn không ra mà thôi. Không sẽ, nhất định còn có biện pháp. Tiền bối là hoàng đế lão sư, là trung thổ bách tính người người kính ngưỡng tiên hiền. Chẳng lẽ ngài liền có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh mà thờ ơ sao? Tiền bối thực lực cao cường như vậy, đối với Thiên Hòa Thiên Cung cũng rõ như lòng bàn tay. Khẩn xin tiền bối nhìn tại thiên hạ bách tính phân thượng, làm cứu viện, trợ vãn bối một chút sức lực. Vương Sung nói, cúi đầu xuống thi lễ một cái, cung kính nói, mặc dù trước mắt đạo thân ảnh kia một mực không có hiển sơn lộ thủy. Nhiều khi Vương Sung thậm chí cảm giác hắn đang cố ý thu liễm khí tức. Không nói những cái khác, bằng vào đế sư Quảng Thành Tử mấy chữ, Vương Sung liền dám khẳng định đối phương tuyệt đối có siêu phàm thoát tục lực lượng, mà lại rất có thể tiếp cận đến thiên loại cấp bậc này. Mà lại hắn đối với thiên bí mật rõ như lòng bàn tay. Liền thân vì chữ thái bối cường giả Thái Lạc cũng không biết bí mật. Hắn lại biết, thực lực của hắn liền tuyệt đối không thấp. Quảng Thành Tử không nói gì, chỉ là trong mắt có chút chành bỗng nhúc nhích. Lão sư, chủ nhân là cỏ nhỏ chỉ định người thừa kế. Hắn tại ngàn năm trước đó liền đã biết hắn đến. Cỏ nhỏ đã xảy ra chuyện, xin ngài vô luận như thế nào đều bang bang chủ người đi. Tiểu Yểm không hy vọng cỏ nhỏ trên thân phát sinh sự tình trên người chủ nhân lần nữa tái diễn. Ngay lúc này, Tiểu Yểm cũng tiếng buồn bã thỉnh cầu nói. Ai? Quảng Thành Tử phát ra một tiếng thở thật dài. Hắn mặc dù một mực cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, nhưng là tại đã mất đi chủ nhân, lại mất đi nhục thân Tiểu Yểm trước mặt, hoàn toàn cứng rắn không dậy nổi tâm địa. Không phải ta không muốn giúp hắn, thực sự là không thể. Coi như ta muốn ra tay giúp các ngươi đối phó thiên, cũng giống vậy hữu tâm vô lực. Làm sao có thể? Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Sung trong lòng đột nhiên giật mình, đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Đáp án này tuyệt đối hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Lão sư, ngài, Tiểu Yểm cũng là cả kinh, thần sắc rất là khẩn trương. Đây là ta nguyền rủa, cái này hơn 1000 năm ta vẫn luôn là như thế tới. Ta chỉ có cường đại lực lượng, nhưng là căn bản là không có cách phát huy. Trong nhân thế hết thảy tại ta tựa như thoảng qua như mây khói. Ta căn bản là vô pháp nhúng tay. Sở dĩ nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ có thể mượn dùng nhiều đời thủ lăng người thân thể. Trên thế gian hành tẩu, đi một vòng, sau đó liền cần hồi ở đây, mà dạng này tự do, một năm cũng vẻn vẹn chỉ có một lần. Nơi này chính là ta lao tù, ngươi có thể thông qua trùng điệp trở ngại lại tới đây. Liền liền ta đều không ngờ đến, Quảng Thành Tử mở miệng nói, lại nói ra một đoạn không ai từng nghĩ tới ẩn tình. Ngoặc kép chấm than, Vương Sung nhìn trước mắt Quảng Thành Tử, sớm đã nói không ra lời. Lao tù, Vương Sung một mực cho rằng nơi này là đối phương ẩn cư chỗ. Lại căn bản không có nghĩ đến nơi đây dĩ nhiên là hắn cầm tù chi địa. Tiền bối, chẳng biết làm thế nào mới có thể đem ngài cứu ra. Xin tiền bối nói cho ở phía dưới pháp, Vương Sung nguyện tận sức mọn, toàn lực trợ tiền bối thoát khốn. Vương Sung một mặt chân thành nói. Trách không được người có thể nhanh như vậy thông qua lỗ trọng ni một cửa ải kia. Nghe được, Vương Sung, Quảng Thành Tử tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Nhìn thật sâu Vương Sung liếc mắt, thần sắc cũng lại không giống trước đó như vậy sắc bén băng lãnh. Bất quá quá muộn, từ hơn 1000 năm trước mất đi nhục thân thời điểm lên, ta liền đã chú định không có cơ hội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.